Chương 1081, Hụt lựa chọn. Ta trước tự mình giới thiệu một chút đi, Hụt. Ta gọi Zets, là đại vương tử bộ hạ. Ta là tới truyền lời, đại vương tử, thế nhưng là đối ngươi cảm thấy rất hứng thú a, muốn gặp một chút ngươi đối hồn. Zets chậm rãi nói nói. Đại vương tử nghe được Zets, trong nháy mắt, Hụt không khỏi hơi meo mắt lại, leo đến cái này cái vị trí. Hắn không có khả năng đối hoàng cung phòng trong những cái kia vương tử hoàn toàn không biết gì cả. Đại vương tử, hắn biết. Mặc dù có đại vương tử thân phận, nhưng là, trong tay lực lượng, xác thực rất yếu. Căn bản cũng không có bao nhiêu vây cánh. Có thể nói, tại tranh đoạt hoàng vị bên trên, đại vương tử đã là tại tất cả mọi người trong mắt ở vào thế yếu. Bất quá nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Zets. Hụt phát hiện, tất cả mọi người kiến giải đều giống như sai. Đại vương tử, cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tối thiểu liền hồn nhìn thấy Zets. Cái này quỷ dị năng lực, muốn là muốn ám sát ai, căn bản cũng không có khó khăn gì. Hồn không tin, có dạng này bộ hạ đại vương tử, sẽ không có một chút thế lực tốt à. Xác thực, muốn là trước kia lời nói hồn sẽ tin tưởng, nhưng là, bây giờ thấy Zets về sau, liền không nghĩ như vậy. Không có sai, liền là đại vương tử. Thế nào, hồn? Ngươi là nguyện ý đi gặp mặt đại vương tử, hay là không muốn đâu? Nhìn xem hồn sắc, Zets nhàn nhạt nói nói. Mặc dù mặt trắng không có cái gì, nhưng là, hắc diện, đã lộ ra một tia dữ tợn. Nhìn xem Zets, hồn biết, nếu là mình cự tuyệt, mình tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Mặc dù không biết có thể hay không chết, nhưng là, hồn nhưng không dám hứa chắc đối phương không sẽ giết mình. Đương nhiên, đại vương tử mời, liền xem như đang bận, ta cũng là sẽ đi. Nhìn xem Zets, Hụt cười nói. Quan trường nhiều năm như vậy, Hụt rất biết ẩn tàng mình tâm tình. Cho dù là làm khó, Hụt cũng là giả dạng làm một bộ rất tốt giống dáng vẻ, tựa như biết. Ha ha ha, Hụt, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay lựa chọn mà đuổi tới may mắn. Gặp Hụt đáp ứng xuống, Zets không khỏi cười một tiếng, nói nói. Tốt, Hụt, đại vương tử lời nói ta đã dẫn tới, ta còn có việc, liền đi trước, nhớ kỹ. Ngàn vạn không nên quên đại vương tử tìm ngươi ai nhìn xem hồn sắc, Zets nhàn nhạt nói nói. Nói xong, QNZ không đợi hồn sắc trả lời cái gì, thân ảnh trầm xuống, trong nháy mắt, liền tiến vào mặt đất nhìn xem Zets biến mất địa phương, hồn không nói gì thêm. Chỉ là chậm rãi đứng lên, đi tới Zets trước đó chỗ địa phương. Đem nơi đó cẩn thận kiểm tra một chút. Thật lâu, hồn không thể không tin tưởng, người tới, thật có thể tại dưới mặt đất hành tẩu tự nhiên. Như vào trốn không người. Xem ra, đại vương tử cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Bất quá, nhị vương tử, tam vương tử, ngũ vương tử cái này ba cái vương tử đều đã muốn ta vươn cành ô liu. Hiện tại, đại vương tử cũng tới, đến cùng, muốn chọn phía bên kia đâu. Ngồi trở lại mình vị trí bên trên, hồn không khỏi nhắm mắt trầm tư. Hắn biết, mình lần này lựa chọn, liên quan đến mình sau này vận mệnh. Cũng là quyết định mình sinh tử lựa chọn. Cái lựa chọn này là cường chế tính lựa chọn, hồn không thể không lựa chọn, bằng không, hắn đem đắc tội hết tha y mo y người hiện tại. Tại đế quốc, vương tử bên trong, bên ngoài chính là tam vương tử thế lực nhất là cường đại. Tối nhược tiểu nhân liền là đại vương tử. Nhưng là, hôm nay sự tình để hồn có không giống cách nhìn. Bên ngoài nhất cường đại là tam vương tử không có sai, nhưng là, hồn có thể xác định, ẩn tàng sâu nhất. Liền là đại vương tử. Mặc dù không biết đại vương tử vì cái gì coi trọng mình, nhưng là, hồn minh bạch, hắn đã biết đại vương tử một chút bí mật. Đã một chân giẫm tại đại vương tử trên thuyền. Đương nhiên, hồn QNZ là có thể dùng chuyện này làm thẻ đánh bạc đi còn lại vương tử nơi đó đạt được càng thêm bên trong địa vị. Nhưng là, thân là sau đi vào người, hồn đồng dạng biết, hắn địa vị. Bất kể như thế nào đều khó có khả năng so những cái kia nguyên lão nặng. Mà đi, sẽ còn đắc tội đại vương tử đắc tội gắt gao. Tóm lại, hồn hiện tại rất phiền. Hắn căn bản là không quyết định chắc chắn được muốn đi nơi đó. Nếu là không có Zets tới tìm hắn chuyện này, hắn căn bản cũng không cần thế nào khổ não. Nhưng là, Zets đã tới về sau, hết thảy cũng thay đổi. Mặt ngoài bình thường không có nhất uy hiếp đại vương tử, trong nháy mắt. Biến thành tại cái này trong đế quốc. Ẩn tàng sâu nhất người. Nghĩ nghĩ. Hồn không khỏi cầm lấy cái kia bày ở làm trên mặt bút. Trên giấy sách viết đại vương tử, nhị vương tử, tam vương tử, ngũ vương tử, cửu vương tử, hết thảy thập tam cái vương tử. Sau đó, hốt lại là cầm bút lên, đội trưởng phía sau mấy cái vương tử tên vạch một cái. Những này vương tử, không phải là không có thế lực vây cánh, liền là tuổi tác quá nhỏ, căn bản cũng không khả năng tại trận này hoàng vị tranh đoạt bên trong lấy thu được thắng lợi lợi. Từng cái tên sẽ qua, sau cùng, còn lại đại vương tử, nhị vương tử, tam vương tử cùng ngũ vương tử bốn người, là cái này trong đế quốc, có khả năng nhất trở thành hoàng đế người nhị vương tử. Tam vương tử thế lực đều so ngũ vương tử cường đại, hoàn toàn không là một cái đẳng cấp, nếu là ngũ vương tử không có làm ra cái gì đột phá tính sự tình tới, căn bản cũng không khả năng đem cục thế lật về đến. Cho nên, ngũ vương tử không làm cân nhở ở cờ ngũ vương tử vạch tới cầm bút, hôn tại ngũ vương tử tên bên trên vạch một cái. Trực tiếp, đem hắn tên cho vẽ. Nhị vương tử mặc dù so tam vương tử lớn, nhưng là, thế lực vây cánh tới nói, tam vương tử tương đối cường đại. Nhất trọng yếu là, tam vương tử so nhị vương tử tỉnh táo cùng quả quyết. Cổ tay rất mạnh. Vẹn vẹn phương diện này đã thắng qua nhị vương tử. Ngắn thời gian, nhị vương tử QNZ không làm cân nhờ ở cờ nhị vương tử vạch tới hiện tại. Sau cùng còn lại, chỉ có đại vương tử cùng tam vương tử nhìn chăm chú cái này trên giấy hai cái xưng hào. Hôn không khỏi lộ vẻ do dự. Thế lực tới nói, tam vương tử so đại vương tử cường đại, nhưng là... Đại vương tử pha y chăng có ẩn tàng thế lực không biết thủ đoạn tới nói, tam vương tử so đại vương tử cường đại, nhưng là, hiện tại, từ mỗi cái phương diện tới nói, đại vương tử ẩn tàng ẩn nhẫn năng lực căn bản cũng không phải là tam vương tử có thể so giống như. Vẫn là không biết tính cách tới nói, tam vương tử biểu hiện tính cách so đại vương tử tốt hơn nhiều, nhưng là, hiện tại đại vương tử biểu hiện ra, có phải là hay không đại vương tử chân chính chính tính cách đâu không biết người tài ba bộ hạ. Mặc dù tam vương tử bộ hạ QNZ là có không ít người tài ba, thậm chí có đế quốc tướng quân đều đang ủng hộ hắn. Nhưng là, từ khi Z xuất hiện về sau, hắn liền không nghĩ như vậy. Z năng lực là cái gì, ai QNZ không biết. Lại là một cái không biết thân phận địa vị, cái này không cần cân nhở à cờ. Đại vương tử đã chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối sau cùng, hắn ngồi tại chỗ ngồi của mình. Cầm trong tay bút. Lắc lư nhìn xem mình vừa rồi viết tờ giấy kia. Hắn phát hiện, trải qua dẹt sự tình về sau, cùng hoàn toàn đã bị mình biết rõ tam vương tử so ra, đại vương tử, ra thân phân địa vị biết bên ngoài, còn lại, hoàn toàn là một cái mê. Trước kia không biết, hoặc là có thể nói là đại vương tử không có có năng lực, cái gì đều làm không được, không dám xử lý. Không có có năng lực bá lực đi làm. Nhưng là, biết dẹt tồn tại về sau. Hắn đã hoàn toàn sẽ không như vậy cho rằng. Hắn đã đem những này, nhìn thành đại vương tử ẩn tàng. Một cái đã hoàn toàn bại lộ tam vương tử, một cái, là hoàn toàn là mê đại vương tử. Nhìn xem trên trang giấy còn thừa lại hai cái tên. Hắn chậm rãi giơ tay lên, sau cùng, bút vung lên. Trực tiếp đem tam vương tử tên vẽ rơi mất không biết, mới là đáng sợ nhất. Bởi vì, người vĩnh viễn không biết hắn ẩn tàng cái này cái gì. Cho nên... So với đã toàn bộ ở vào bên ngoài tam vương tử, hắn lựa chọn bí ẩn đại vương tử, bởi vì, ẩn tàng. Ai QNZ không biết cái kia ẩn tàng chuẩn bị ở sau sẽ là cái gì? Rất có thể, loại này chuẩn bị ở sau, thường thường là nhất kích chí mệnh, dạng này chuẩn bị ở sau, nhất là khủng bố cùng đáng sợ tốt ta. Tại hoàng cung bên trong, nạ dù tổ hoàn toàn không biết, bởi vì chính mình đến, bởi vì chính mình thay thế đại vương tử. Bởi vì chính mình để Z đi tìm Huns, đã để Huns đem tự mình nhìn thành một cái ẩn nhẫn nhiều năm, một thân thành mê đại vương tử. Cái này nói như thế nào đây, vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng vẫn là cái gì?